Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1644, Muôn Đời Nhân Hoàng. Góc truyện audio.com, Muôn Đời Nhân Hoàng vạn tộc sinh linh trừng lớn hai mắt, miệng mở rộng, thần sắc khiếp sợ đến nói không nên lời một câu, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, các đại hung tộc cường giả vẫn là sợ tới mức mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy. Đây cũng không phải là nhân hoàng hư ảnh, đây mới thực là muôn đời nhân hoàng, ngưng tụ làm lòng người kinh hãi đạo cùng pháp. Thiên thần hoàng, Minh Vu hoàng chờ cường đại nhất hoàng giả, đều nhìn không thấu muôn đời nhân hoàng cảnh giới. Qua muôn đời năm tháng, lấy muôn đời nhân hoàng thiên phú cùng tư chất tu luyện đến cảnh giới gì quả thực là vô pháp tưởng tượng. Bịch bịch, các đại hung tộc cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất lạnh run, sắc mặt trắng bệch. Đã liền Minh Vu hoàng, thiên thần hoàng bọn người không ngoại lệ. Vạn tộc sinh linh nhao nhao quỳ xuống lạy. Cho dù muôn đời nhân hoàng cũng không cố ý tản ra bất luận cái gì uy áp, nhưng muôn đời nhân hoàng uy danh cũng đủ để chấn nhiếp vạn tộc. Phần đông tu chân giả trong mắt toát ra vô tận kích động cùng cuồng nhiệt. Muôn đời nhân hoàng, truyền thuyết này ở bên trong thượng cổ thời đại nhất kinh diễm, là cường thế nhất hoàng giả, tại nhân tộc nguy nan được nữa, một lần nữa hàng lâm thiên hoàng. Bái kiến nhân hoàng, phần đông tu chân giả lớn tiếng la lên, tinh thần phấn khởi, tâm thần kích động. Nhân hoàng hàng lâm, ai còn dám khi dễ chúng ta tộc. Có tu sĩ la lớn, tên còn lại nhìn về phía lục đại hung tộc hoàng giả cắn răng nói. Các ngươi hung tộc vừa rồi kiêu ngạo khí diễm đâu, thiên thần hoàng, ngươi không phải là muốn trấn áp muôn đời nhân hoàng không? Đứng lên a thiên thần hoàng, ngươi vì sao giống như con chó giống nhau, quỳ trên mặt đất. Phần đông tu chân giả nhao nhao cười lạnh, làm sao có thể, thiên thần hoàng đám người đầu đầy mồ hôi, khó có thể tin nhìn qua trời xanh phía trên nam tử kia, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Tùng thượng giới xuống, cái này hoàn toàn phá vỡ thiên địa quy tắc. Phải biết rằng, thượng giới cùng hạ giới giữa, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng cấp độ vị diện, có cực kỳ nghiêm khắc đại đạo pháp tắc hạn chế. Hạ giới phi thăng thượng giới cần vượt qua thiên kiếp cửu tử nhất sinh. Mà thượng giới người trong, muốn đi trước hạ giới, quả thực là thập tử vô sinh. Chính là vì loại này đại đạo pháp tắc tồn tại, thượng giới, hạ giới giữa tài năng không xâm phạm lẫn nhau, hạ giới sinh linh tài năng tự nhiên phát triển tu hành. Nếu là thượng giới cường giả tùy tiện đều có thể đi vào hạ giới, mà thượng giới cái loại này tầng cao hơn lần lực lượng, tùy tiện tiện một trường, có thể hủy diệt hạ giới một phương thiên địa. Khi đó, chỉnh phiến thiên địa đều lộn xộn. Minh Vu hoàng tuy rằng quỳ trên mặt đất nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm muôn đời nhân hoàng thân ảnh. Vu tộc ở bên trong từng có vượt qua kiểm tra vu thượng giới cường giả phủ xuống ghi chép. Cho dù có thượng giới cường giả đánh vỡ thiên địa pháp tắc cường ép xuống, cũng tất nhiên gặp trả giá cực kỳ vô cùng nghiêm trọng đích thực đại giới, cái kia có thể là máu tươi cùng thọ nguyên, thậm chí là một thân đạo hạnh. Đó là thượng giới cường giả căn bản vô pháp thừa nhận đại giới. Minh Vu hoàng không tin, muôn đời nhân hoàng hàng lâm thiên hoang đại lục gặp bình yên vô sự. Nhân hoàng ánh mắt chuyển động, rơi vào vạn yêu cốc trong nghìn năm huyết hải lên, khẽ nhíu mày. Góc truyện audio.com. Chợt ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Trung Châu, một mảnh cực lớn trong mộ địa, dường như xuyên thấu nặng trọng đại mà rơi vào một cỗ cổ hòm quan tài phía trên. Cuối cùng, nhân hoàng lại quay đầu, nhìn xa Đông Hải. Đông Hải cái kia một thuyền lá nhỏ lên, không có một bóng người. Nhân hoàng trong đôi mắt lướt qua một vòng sầu lo, hơi than thở nhẹ. Nhân tộc gặp phải nguy cơ, so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Mà hôm nay, hắn tuy rằng đạt được thuyết thư lão nhân triệu hoán, hàng lâm thiên hoang đại lục, nhưng bởi vì cái này một phương thiên địa quy tắc hạn chế, hắn ở chỗ này vô pháp lưu lại quá lâu. Coi như là hắn đã phát giác được thiên hoang đại lục ở bên trên mấy chỗ tai họa ngầm, hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực đi ứng đối rồi. Hắn chỉ có thể hết sức giúp đỡ nhân tộc vượt qua nguy cơ trước mắt. Nhân hoàng thu hồi ánh mắt hướng phía huyền cơ cung đi xuống. Khi hắn bước ra một bước thời điểm, thiên địa chấn động. Một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng tuôn hướng muôn đời nhân hoàng, tựa hồ muốn hắn xoắn giết tại chỗ. Nhân hoàng mặt không biểu tình, bước chân không có đình chỉ. Nhưng cỗ lực lượng này càng phát ra cường đại, càng phát ra khủng bố, tựa hồ muốn muôn đời nhân hoàng đè ép thành bột mịn. Vạn tộc sinh linh nhìn xem một màn này, thần sắc kinh nghi bất định, không biết muôn đời nhân hoàng thân lên cuối cùng xảy ra chuyện gì. Mà tại trận hoàng giả, mơ hồ đoán được đáp án. Đây là thiên hoang đại lục ở bên trên thiên địa pháp tắc tại bài xích muôn đời nhân hoàng, muốn đem cái này xông vào thượng giới cường giả phá hủy. Loại này thiên địa pháp tắc ảnh hưởng còn không chỉ như thế. Minh Vu hoàng đám người minh hiền năng cảm nhận được muôn đời nhân hoàng khí tức đang không ngừng hạ thấp, tu vi cảnh giới tựa hồ đã ở ngã xuống. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là nhìn không thấu muôn đời nhân hoàng tu vi. Nhân hoàng khoảng cách Huyền Cơ cung đã là càng ngày càng gần. Phanh, nhưng vào lúc này, trước mắt bao người, muôn đời nhân hoàng phóng ra một chân, ầm ầm vỡ vụn. A, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Cái này cái chân trường vỡ vụn, không có máu tươi cũng không có chút huyết nhục vẩy ra, cái này cái chân trường hoàn toàn biến thành hư vô, bị thiên địa pháp tắc lau đi rồi. Giống như là lau đi tầng một bụi bặm bình thường. Muôn đời nhân hoàng khẽ nhíu mày, nhìn qua mất đi bàn chân, thân hình hơi hơi dừng lại, tiếp tục hạ thấp. Phanh, hắn cái chân còn lại trường, cũng cùng theo vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, Minh Vu Hoàng đột nhiên cười quái dị một tiếng, cất giọng nói. Nhân hoàng a nhân hoàng, cái này thiên địa pháp tắc không có thể nghịch chuyển, há lại cho ngươi chọn lựa hắn. Ngươi muốn mạnh mẽ hàng lâm thiên hoang đại lục sẽ phải trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Nhân hoàng, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi có thể hay không còn sống hàng lâm tại Huyền Cơ cung trong. Kim Ô Hỏa Hoàng cũng cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Nhân hoàng không nói gì, ánh mắt bình tĩnh, nhưng hướng phía Huyền Cơ cung đi đến, càng ngày càng gần. Phanh, phanh, phanh, nhân hoàng một nửa thân thể cũng đã hóa thành hư vô triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Nhân hoàng, thấy như vậy một màn, Thuyết Thư lão nhân bi thương một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Chủ nhân, dừng lại đi, thủ điện nhân cũng muốn tiến lên, đem người hoàng ngăn cản lại. Khóc chuyện audio.com, nhân hoàng khẽ lắc đầu, giơ bàn tay lên, hướng phía thủ điện nhân phương hướng cản trở phía dưới. Cái bàn tay này vừa mới nâng lên, lại lần nữa bị thiên địa pháp tắc lau đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhân hoàng khí tức đã xa không bằng lúc ban đầu cường đại như thế khủng bố, không thể ngăn cản. Nhân hoàng tu vi cảnh giới cũng đang giảm xuống, nhưng cước bộ của hắn, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, chưa từng có từ trước đến nay. Nhân hoàng, dừng lại đi. Nhân hoàng, chúng ta đã biết tâm ý của ngươi. Mời ngươi bảo trọng thân thể, trở về đi. Phần đông tu chân giả hốc mắt rưng rưng. Nhìn xem nhân hoàng thân thể, một chút như vậy điểm biến mất tại ở giữa thiên địa, mỗi tu chân giả cảm giác được trong lòng từng đợt quặn đau. Nhân hoàng, là sở hữu tu chân giả tín ngưỡng, coi như là nhân tộc lâm nạn, phần đông tu chân giả cũng không muốn chứng kiến nhân hoàng vẫn lạc hơn thế. Nhân hoàng không có dừng bước lại, ánh mắt kiên định. Đến cuối cùng, nhân hoàng thân thể, đã toàn bộ biến mất chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Mà đạo này nguyên thần khí tức www. Bách Ngốc Sát Com cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Khi nhân hoàng nguyên thần hàng lâm tại Huyền Cơ cung trên không thời điểm, nhân hoàng tu vi cảnh giới, không ngừng ngã xuống, tùng nhiều người người không thể cảm giác cảnh giới, hạ thấp đại thừa cảnh. Không chỉ như vậy, nhân hoàng nguyên thần phía trên, đã mơ hồ hiện ra một đạo vết rách. Ha ha ha ha, thiên thần hoàng vươn người đứng dậy, tàn mát ra ngập trời khí thế, chiến ý cuồn cuộn. Trong lòng sợ hãi, đã biến mất không thấy gì nữa, quét qua hơi mù. Thiên thần hoàng nhìn chằm chằm vào không người ở ngoài xa hoàng nguyên thần, lớn tiếng nói. Nhân hoàng, ta ngã xuống muốn nhìn, dựa vào một đạo nghiền nát nguyên thần, người lấy cái gì cùng ta đấu. Khách chương.